Chương 5. 1292 đại kết cục, hạ, chính văn hoàn kiểu kiểu đại nhân là cái ân oán rõ ràng người, nói đến cùng kỳ thật vẫn là cứng rắn không dậy nổi tâm địa, đem bọn hắn coi là thiên vận phi nghiệt đồ sát hầu như không còn. Tiêu mục vào tinh vực nắm chặt thời gian khôi phục. Dưới tình huống khẩn trương như thế, có gấp 12 lần tốc độ chạy thời gian, quả nhiên là giúp đại ân của nàng. Bên ngoài bất quá nửa nén hương thời gian, tiêu mục ngay tại trong tinh vực hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là dung hợp cuối cùng một sợi hồn độc mảnh vỡ, cần thiết thời gian hơi dài. Tốt tại có thánh thủy, thánh thổ từ bên cạnh hiệp trợ hỗ trợ, tiêu mục cuối cùng đem tan xong. Câu câu gặp nàng mở mắt ra, tinh thần dịch dịch nhảy người lên, không khỏi cơ hai cây chạc cây tay nhỏ, kích động hướng nàng trên thân nhảy nhót tới. Chủ ngân, chủ ngân. Câu câu nước mắt ào ào rơi xuống, ngươi chịu khổ chủ ngân. Quá tốt rồi, tiểu chủ bạc bây giờ đoán cốt trọng sinh. Đem thân thể chế tạo thành thánh cốt, cho dù là nó thân là thánh mục, QNZ không có khả năng làm bị thương tiểu chủ bạc mảy may. Bây giờ tiểu chủ bạc, đó chính là cái đánh không chết tiểu cường, cho dù bị ngũ đại thánh linh cùng nhau hoanh kích, QNZ không có khả năng hoàn toàn phá hủy nhục thể của nàng. A phi phi phi, chủ ngân làm sao có thể xui xẻo như vậy bị ngũ đại thánh linh hoanh kích ra chí ít hắn nhỏ thổ tiểu thủy, còn có thái tử đại gia thánh hỏa. Liền không khả năng sẽ công kích chủ ngân. Tiêu mục nháy nháy ánh mắt, đống nhiên nói, đại gia bây giờ thế nào bên ngoài tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, chủ ngân ra ngoài cẩn thận, trận nhãn đã nhanh bị phá hư rớt, bên ngoài chính đất dùng núi chuyển đâu. Ta nói là phàm mộng cầm tuyển bọn họ phượng trường thanh bọn họ ra ngoài lúc, liền thấy phàm lo bảy đóa hoa tùng phong công tử bọn họ, đều thụ chút thương, bất quá đều không nghiêm trọng. Phiên toái nhất chính là phàm mộng trên thân lôi hỏa đại thương cờ ơn ở trị liệu. Bất quá chủ ngân ngươi yên tâm, chúng ta đem bọn hắn tạm thời trước thu nhập một viên vô danh ngôi sao nuôi. Có nhỏ thổ cùng tiểu thủy hỗ trợ trị liệu, phàm mộng sẽ không có chuyện gì. Về phần vị kia cầm đại công tử, câu câu một mặt nghiêm túc nói, chúng ta ra ngoài lúc, hắn cùng cầm nhị đều không thấy. Tiêu mục vội vàng mang lên tiểu thụ nhân bước ra tinh vực, trong miệng vội vội vàng vàng nói. Kiều kiều kiều liên bọn họ hoành một câu còn chưa nói xong, toàn bộ mặt đất liền rung động không tưởng nổi. Hơn nữa có thể nhìn thấy chiếc lồng phía dưới gạch, bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết rách, tư nở dê tờ ơ cờ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiểu chủ bạc ngươi đừng nhúc nhích ra cầu cầu kinh hô một tiếng. Luôn cảm thấy tiểu chủ bạc phải là nhúc nhích lời nói, nàng có khả năng liền muốn đi theo vỡ vụn mặt đất. Cùng một chỗ rơi xuống tiểu một mặt không thay đổi nhìn xem nhất kinh nhất xạ cầu cầu, ta có thể bay cầu cầu chớp chớp mượt mà mắt chó, à, đúng ai chủ ngân coi như không thể bay, cũng có thể dùng phi thiên phủ à, nhiều lắm là mang theo chiếc lồng cùng một chỗ bay nha, phúc, cầu cầu thật sự là buồn lo vô cớ. Đang khi nói chuyện, mặt đất vừa hung ác rung động mấy cái, một vòng lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh phi tốc lách vào cửa, vội vàng đẩy chiếc lồng muốn đi ra ngoài. Tiêu mục không khỏi kéo ra khỏe miệng, nhìn xem bên ngoài tốn sức nửa ngày, tay trói gà không chặt nam nhân, Âu Dương Túc, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn cho thỏa đáng. Không được, cái nhà này chẳng mấy chốc sẽ lún xuống dưới. Âu Dương đan sư không có chút nào tu vi, muốn hắn một đường đẩy như thế đại lồng sắt đi ra ngoài, thực sự là có chút khó xử nàng. Tiêu mục mặt không hề cảm xúc nói, người của ta cũng nhanh vào đây, ngươi bây giờ còn không chạy đường. Chờ một lúc liền chạy không được nữa. Âu Dương Túc chỉ coi nàng đang nói đùa, cái gì ngươi người Phượng Trường Thanh Phượng Trường Phi bọn họ đã chạy vào đây, Kiều Kiều. Nhanh Phượng Trường Thanh ra lệnh một tiếng, mấy cái phượng tộc nhân chạy vội tiến lên, vội vàng ngay cả người mang lồng hợp lực rời đứng lên, cùng nhau đi ra ngoài. Âu Dương Túc lăng lăng nhìn nàng một chút, nhịn không được mở to mắt, ngươi đứng lên hắn lúc này mới phát hiện, tiểu thái tử Phi đúng là đứng tại trong lồng. Làm sao có thể mấy canh giờ trước, nàng vẫn là gân mạch đứt từng khúc bộ dạng, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Đây không có khả năng. Hắn thân là đan sư hết sức rõ ràng, tiểu mặt than thương thế trên người đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Phượng Trường Phi một cái nắm chặt hắn, nhấc lên kiếm liền muốn chém đi xuống. Tiêu Mục nói gấp, được rồi, làm chính sự quan trọng. Phượng Trường Phi đem người quăng ra, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Cứ như vậy thả hắn người này thế nhưng là đối cầm nhị công tử trung thành tuyệt đối rất a lưu hắn lại cũng không thông báo không có cái gì mầm thai vạn. Tiêu mục gật gật đầu, Âu Dương Túc bình thường liền đi theo cầm nhị bên người, luyện luyện đan mau cứu người, từ không nhúng tay vào thiên vận sự tình, càng thêm chưa từng nghiên cứu chế tạo quá những cái kia hại người dược dịch. Thực ra nói đến, QNZ không như vậy tội không thể xá. Huống chi hai đời cũng chưa từng cùng hắn lớn bao nhiêu thủ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Phượng Trường Phi cho hắn ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phượng Trường Thanh dây hiểu. Vụng trộm đem người chế trụ, ném cho thái tử đi xử lý đi tiểu mặt than cái này bảo bảo. Nàng thực ra chính là cái hổ giấy, đừng nhìn suốt ngày tê liệt khuôn mặt, thực ra tâm nóng cực kỳ. Nhưng so sánh kia ma quỷ giống lạnh tuyệt thái tử mềm lòng gấp một vạn lần. Mặc Liên người kia, cũng không biết là mấy đời tích đức tập phúc, thế mà mò được như thế cái mặt đơ. Tiểu mặt than tại lớn như vậy lồng bên trong đi tới đi lui, chỉ huy đám người phối hợp Mặc Liên phá hủy phụ cận trận cơ. Đoan Mục Thanh, tiểu mập mạp, Thích Huyên Huyên một đoàn người, cùng thần thủy tông một phiếu các sư tỷ QNZ toàn thể xuất động đến đây hỗ trợ. Đất rung núi chuyển, mặt tường đổ sụp lúc. Giữa không trung một cái bạo liệt vang, hấp dẫn đám người chú ý kiểu một ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nháy mắt đọc lại. Chỉ thấy một vòng áo trắng thân ảnh, giống như là từ phía trên bên cạnh đống nhiên đến rơi xuống, vang một tiếng đập ầm ầm tại đỉnh đầu nàng chiếc lồng bên trên. Thân thể của hắn vô lực nhảy một chút, cuối cùng từ lồng sắt bên trên lăn xuống đến, đầy bụi đất ngã tại kiểu một dưới chân. Không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. Đám người nín hơi mà đối đãi. Ngửa đầu nhìn qua thừa cơ truy kích xuống một bộ hồng y rìa diễm diễm thân ảnh. Người kia một tay cầm kiếm, lạnh lùng khắp khuôn mặt vài khắc nghiệt ý, nhìn chằm chằm cầm đại trong mắt, tựa hồ có sáng tắt cửu thị ngọn lửa, tại không ngừng nhảy vọt. Tiêu Mục ngồi xổm xuống, vội vàng đem vươn tay ra ngoài túi cầm tay của người kia cổ tay. Kinh mạch hỗn loạn, trong cơ thể lôi hỏa tán loạn, tình hình phi thường không ổn. Tiêu Mục bận bịu rút viên thuốc bỏ vào trong miệng hắn, Uy cầm đại công tử ho một tiếng, suy yếu thò tay che che mặt, nhíu mày trêu đùa, ôi nha, thế mà để ta kiểu, nhìn thấy ta chiến bại ngã xuống đất bộ dạng, thật sự là bị trời khăm rồi. Tiêu Mục vốn định thò tay nê nở hắn một đấm, giống hắn một cuống họng nói lời vô dụng làm gì nhưng nhìn hắn máu me khắp người, gân mạch đứt từng khúc bộ dạng, mẹ nó cũng thật là không thể đi xuống cái kia ngoan thủ. Ngươi đừng nói nhảm, ta trước cho ngươi ổn định lại trong cơ thể lôi hỏa. Đến lúc đó cho ngươi thêm cầm đại công tử ánh mắt sáng lên, ta kiểu, ngươi là không hy vọng ta chết ra thật tốt, ta bây giờ nhắm mắt lại, liền có thể nghĩ đến lúc trước, hai ta mới gặp lúc bộ dạng. Khi đó, ngươi tại tuyết mai rơi cây, cố ý dẫm ra một loạt siêu siêu vẹo vẹo chân nhỏ ấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tê liệt, lúc ấy còn dịch dùng, xấu không kéo mấy nhỏ bộ dáng. Có thế thiên địa tuyết sắc ở giữa, chính là như thế sáng ngời loa mắt. Quả thực như kia tinh thần giống như óng ánh. Cầm đại công tử nhẹ nhàng than thở một tiếng, quả thật là cả đời đều không thể truy đuổi bên trên minh nguyệt tinh thần ác kiểu một trong lòng kinh ngạc kinh. Ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác làm cái gì hiện tại không cần ngươi nói di ngôn, có di ngôn gì chờ ngươi tốt lại nói. Kiều kiều, nếu như ta không phải cầm ra người, tốt bao nhiêu? Có thế trên đời này nào có nhiều như vậy nếu như đâu? Cầm tuyển kiều một biến sắc. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Người trước mắt chuyện gì xảy ra, giống như là mảnh vỡ đồng dạng tại từ từ chia hiểu biến mất, ngay tại trước mắt của nàng. Nàng có thể cứu nàng làm sao có thể cứu không được thế nhưng là bị lôi hỏa đánh trúng thần hồn cầm đại, giống như thực sự phải biến mất. Tiêu Mục luống cuống hoảng hốt, liền tranh thủ hắn ném vào tinh vực, trực tiếp nhét vào mộ dung tầm phía trước dùng viên kia băng quan. Tiện tay liền đánh lên mấy xóa phong ấn. Tạm thời đem hắn tiêu tán thần hồn cho phong bế bộ phận. Hắn cho nhan như ngọc, trên trán điểm này mực đỏ QNZ giảm đi không ít. Cả người cứ như vậy yên lặng nằm tại trong quan tài băng đầu, khoe miệng tựa hồ còn ngậm lấy một vòng như có như không ý cười. Nhưng hắn bây giờ đã không có chút nào sinh cơ. Hơn nữa hắn thần hồn bị lôi hỏa làm tổn thương được 10 phần triệt để, không giống mộ dung tẩm, thần hồn bảo tồn hoàn chỉnh, hồi hồn đan. Bồ đề hoàn hồn đan đối nàng còn có thể có tác dụng. Vị này lại là không biết có hữu hiệu hay không. Tiêu Mục chặt chẽ nắm lấy nắm đấm, lần nữa lách mình đi ra, cách chiếc lồng liền hướng cầm nhị phương hướng bay qua vô số vô hình quyền phong quyền ảnh. Chết tên điên thối biến thái. Ngươi ngay cả chính ngươi đại ca đều không buông tha. Không có chút nào nhân tính, không có chút nào nhân tính cầm nhị lại lạnh lùng trợt lách người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi gạt ta. Nguyên lai nàng sớm đã khôi phục, không, có lẽ nàng ngay từ đầu liền căn bản không có bị phong ấn lại biết duyên. Nàng bây giờ còn đem cầm đại mang vào tùy thân linh vực. Nghĩ đến chỗ này, Cầm Nhị công tử trên mặt liền hiện lên một vòng ghen ghét ý. Kiều Mộc nha đầu này, quả nhiên là cái gì có thể chọc giận hắn thì làm cái đó. A ầm ầm ầm ầm, Cầm Nhị phi thân nhào tới lồng sắt, Phượng Trường Thanh bọn người vội vàng xông lên giữ gìn lúc. Đám người chỉ nghe bên tai truyền đến từng đợt vang tận mây xanh như sấm chấn động tiếng. Trước mặt thành trì, phảng phất xa hóa nát ảnh, ngay tại từng chút vỡ vụn phân giải. Gạch ngói vụn mảnh vỡ bốn phía, cát bụi bay lả tả. Đám người chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống, phảng phất bị cái gì dùng sức kéo giật một chút, vật sở hữu kiện cùng nhau rơi xuống dưới. Phi thiên phù trận bị bạo lực phá trừ, thành trì hóa thành một mảnh bột mịn, tất cả mọi thứ chính trực rơi mà xuống. Tiêu Mục vội vàng hướng trên người mình đập hai trường phi đi phủ, lại đưa tay đập vào chiếc lồng bên ngoài, ổn định thân hình của mình. Chỉ một thoáng chỉ gặp mặt trước không gian phát sinh một trận kịch liệt vặn mèo. Hai mặt cao thân ảnh phút chốc từ vặn mèo trong không gian ghé qua mà ra, không nói lời gì liền cùng nhau đánh ra một trường, hướng sông đến như bay Cầm Nhị công tử vào đầu đánh ra. Cầm Nhị cảm thấy tức giận không thôi, người đã nhanh nhẹn hiện lên. Chỉ nghe Đoạn Nguyệt cười vang nói, nguyên lai là Nhị công tử ngươi nha, đến, an ta hai viên lôi hỏa gậy. Dầm dập tiếng vang thoáng một cái đã qua. Đoạn Nguyệt một tay nâng lồng sắt, hướng về phía trong lồng mặt không thay đổi tiểu mặt than hì hì cười một tiếng. Ôi nha ta tiểu, không nghĩ tới lại là tại dạng này tình hình dưới gặp được ngươi đâu. Tiểu mặt than ý gì nguyên không có gì biểu lộ, chỉ là tức giận lật ra mắt, bớt nói nhảm, mau thả ta đi ra. Không cần nàng nhiều lời. Mạc Liên sớm đã ngay lập tức vào tay nhanh tan trước mắt lồng sắt. Đoạn Nguyệt lại nhịn không được cười nói, Kiều Kiều, chiếc lồng này ở được chứ, quay đầu cho Liên tạo một cái, đem hắn nhốt vào nhà. Cũng tiết kiệm hắn lao bên ngoài chiêu phong dẫn điệp làm cho người ta thiệt là phiền đâu. Mạc Liên đang bận tan lồng sắt, khổ vì không thể phân tâm phản bác, trong lòng không khỏi tức giận. Đoạn Nguyệt cái thằng này, quả thật là khắp nơi nảy ra hắn góc tường hàng. Quay đầu chiếc lồng này liền để cho hắn Kiều Mộc yên lặng ngắm nhìn tìm đường chết nam nhân, ta cảm thấy, Liên sẽ lưu cho ngươi quả thật là ta ái thê à, cùng ta thật sự là một lòng. Mạc Liên mừng thầm trong lòng, trong tay lại càng ngày càng gia tốc. Không cần một lát liền đem chiếc lồng tan nửa người cao lỗ hổng. Kiều Kiều đại nhân đầu vừa chui, thân thể nhấc lên, người liền bay nhào đi ra. Mạc Liên vung ra trí vật phụ tạm thời thu kia lồng sắt, quay đầu chờ mình bình tĩnh tâm tan. Lại lần nữa chế tạo một chút, hoa lộng lấy lệ lại cho Đoạn Nguyệt đưa đi, hừ. Lúc này chiếc lồng cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là, thò tay vội vội vàng vàng tiếp được nhà mình tức phụ nhi. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, Mạc Liên tâm, lúc này mới đi theo ổn định lại. Ba người lúc này chính là ơ ý cực hạn tốc độ rơi xuống đi. Đến giữa không trung, ba người thân ảnh hết sức an ý biến mất. Cùng lúc đó, Phượng Trường Thanh, Thích Huyên Huyên, Thần Thủy Tông một đám các sư tỷ cũng bị cây nhỏ vô số cây chặt cây, cực nhanh lôi kéo hồi tinh vực. Không chung chỉ để lại Mạc Liên một đường lạnh lùng tiếng quát, bán tên. Ong vỏ vẽ giống phi tiễn, hóa thành từng cái điểm nhỏ, siêu siêu thẳng hướng trên không trung phóng đi. Những thứ này đầu mũi tên bên trên đều chứa một vòng thần lực hoặc là thánh lực, sớm đã chờ đã lâu dung thế tử, ba châu ba vạn tinh nhuệ một nhóm, nghe được mệnh lệnh chớ cần nhiều lời. Tại chỗ liền thả mũi tên. Nhưng thấy từng nhánh đầu mũi tên, quán xuyên rớt xuống đông đảo thi khôi đầu. Những thứ này hành động lực kém xa tu giả thi khôi, thân ở không trung, rất nhiều đều căn bản chưa từng kịp phản ứng, liền bị từng trận bạo kích hoàn toàn bắn giết. Chờ mũi tên kích kết thúc, Kiều Mục một đoàn người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại không trung, cùng Đoan Mục Thanh, Phượng Trường Thanh, Thần Thủy Tông một đám các sư tỷ, đồng thời phiêu nhiên xuống đất. Lúc này bọn họ chỗ đứng chỗ đã là một vùng phế tích thung lũ nở dê. Bốn phía lên cao chỗ, đông nhiên nô ra từng dãy đầu, dung tình bọn họ một mặt mừng rỡ kêu lên, tất cả mọi người không có sao chứ, Tiểu Mục tê liệt trường chiêu bài khuôn mặt nhỏ, chúng ta làm sao có thể có việc. Thiện tay ném ra trí vật phù, đem tùy thân mang tới 20 vạn thần châu vệ tung ra ngoài. Mạc Liên trầm giọng phân phó nói, Thanh Châu quốc thượng hạ, nhưng phàm là thi khôi, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Nếu như phát hiện trong căn cứ có chưa từng hoàn toàn thi hóa, còn giữ lại ý thức người, vậy liền trước giữ đi. Kiều Mộc sau khi suy tính, lại lên tiếng phân phó một câu. Là đông đảo thần châu vệ phân tán hành động. Dung thế tử phất phất tay về sau, ba châu tinh nhuệ cũng đều đi theo cùng một chỗ hành động đi. Thanh châu quốc bây giờ toàn thành một mảnh đờ ơ tờ chê tờ, muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này, chỉ có đem sở hữu thi hóa thi khôi toàn bộ giải quyết. Còn lại những cái kia, không thể dùng thuốc khôi phục cũng muốn cùng nhau giải quyết, nếu không, tình thế y y nguyên không chế không nổi. Cái này cũng không tính la lòng dạ ác độc, chỉ có thể nói là quả quyết. Vì bảo tồn dưới đại đa số người, QNZ chỉ có hy sinh kia một bộ phận thi hóa đám người. Tiêu Mục chuyển qua đầu, nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi, vứt bỏ một mảnh đổ nát thê lương. Đột nhiên giữ chặt Mặc liền tay lùi về phía sau mấy bước. Chỉ nghe dưới chân từng trận lạc lạc vang động, trong lúc đó một cây mềm mại như mì sợi giống tay ló ra, đột nhiên níu lại Tiểu Mục mắt cá chân. Đám người lấy làm kinh hãi, cơ hồ là trong cùng một lúc hướng về phía cây kia để tay ra vô số đạo thần lực thánh lực. Ngũ linh lực lượng nổ tung, tay kia bị đau lùi về. Nhưng một nháy mắt liền có 7, 8 cây mì sợi đồng dạng tay từ phế tích dưới chui ra, một tay lấy Kiều Mộc lôi tới. Kiều Kiều. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng lao nhanh đuổi tới. Chỉ thấy kia mì sợi đồng dạng tay chân chân, từ phế tích dưới vô cùng vô tận đưa ra ngoài, buồn nôn phải làm cho người buồn nôn. Đoan Mục Thanh, Thích Huyên Huyên bọn họ tốn sức chém những thứ này tay chân chân. Thay vào đó đổ vật một gốc dạ không ngừng xuất hiện, để người dùng mình ngoài, không khỏi kinh hãi không thôi. Chủ ngân cầu cầu phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiêu Mục lại hết sức bình tĩnh, đừng hoảng hốt ngàn năm lão quỷ thi tan mà thôi. Không có việc gì, lại xem hắn muốn làm cái gì. Tiêu Mục bị những cái kia tay chân chân kéo một đường hướng phế tích bên ngoài đi. Nay đoàn đồ vật từ đầu đến cuối giấu ở phế tích phía dưới, chưa từng lộ ra thật mặt. Nhưng Tiểu Mục trong lòng nhưng đối thứ này thân phận, có mấy phần suy đoán hỉ hệ ưu do. Đừng lần trốn nữa, đi ra gặp một lần đi, Hắc Kim lão tổ. Quanh một cái kỳ quái hình tròn thể bỗng nhiên từ phế tích phía dưới xông ra. Đám người xem xét này hình thù cổ quái đồ vật, trong lúc nhất thời kém chút phun ra người này mấy trăm mấy ngàn cái đầu, quái dị nối liền cùng một chỗ, tay chân chân không ngừng mà từ trên thân thể xông ra. Tựa như là một cái cây, một gốc quái thụ. Phiến lá nhánh cây cái gì, càng không ngừng từ trên cành cây xuất hiện. Giống như là cắn thuốc gặm điên rồi bộ dạng, xấu xí lại khiến người không rét mà run. Tiểu Mục liền bị trong đó mấy cây tay cuốn lấy, nửa dán tại không trung. Tiểu Mặt Than không hổ là Tiểu Mặt Than, dung tình bọn người nhịn không được gâm thầm bội phục. Buồn nôn như vậy chẳng cảnh, đổi là nhà khác khuê tú, đã sớm buồn nôn nôn, chỗ nào còn có thể giống như mặt đơ dạng này, tê liệt trương nhất bụi không đổi mặt. Từ đầu đến cuối đều không có gì biểu lộ. Thích Huyên Huyên đều sắp bị buồn nôn khóc, gắt gao nắm chặt nắm đấm, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Mục, Tiểu Kiều tay này tay chân chân người nào cu nở dê không quấn, liền quấn lấy Tiểu Mục. Kéo Tiểu Mục, một đường hướng núi rừng chỗ chạy đi, tốc độ còn vô cùng nhanh. Không quá một lát, liền tới đến một chỗ sơn động cửa vào, tay kia tay chân chân đầu liền tiếp đầu quái vật, liền dừng ở cửa hang. Đầu tứ chi không ngừng mà từ kia trên thân thể sinh sôi đi ra. Liên mẹ nó giống như là thuốc bổ ăn quá nhiều, ăn này, sau đó biến thái giống. Đây cũng là thiên vận chế tạo cửu u địa cung cửa vào. Đoạn Nguyệt thần sắc biến đổi, không thể để cho nó đem Tiểu Kiều kéo vào. Đám người ra sức công kích quái vật kia. Nhưng vật kia tay chân đầu thực sự là nhiều lắm, cho dù đánh dụng một nửa, còn đang không ngừng sinh sôi, phảng phất bất tử cây, hoàn toàn diệt không sạch sẽ. A a a a thanh âm xuyên thấu qua vô số viên đầu thấu đi ra, giống như là chôn sâu ở quái vật chỗ sâu. Thiên phú tốt tiểu nha đầu, của ngươi thiên phú về sau lại không đất dụng võ. Thiến ta cửu lũ địa cung, cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra. Lão phu chính là muốn ngươi mang theo thiên phú tốt như vậy, thống khổ đau thương, hối hận cả một đời. Ha ha ha ha tại thời khắc này, Tiểu Mục trở tay rút ra Phục Hy đại kiếm. Lần này, hồn thể đã ổn định Kiều Kiều đại nhân. Cơ hồ là không chút nào tốn sức liền đem Phục Hy đại kiếm cho rút ra. Kiếm này mới ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bốn phía không khí bỗng dưng lạnh lẽo, toàn thân đều bị một cỗ kinh khủng uy áp bao trùm lại. Cho dù ở đây chư vị siêu thần cảnh, QNZ con mắt lô mãng ngây mồm cơ hồ khống chế không nổi trong cơ thể ồn ào náo động mà ra một cỗ kiếm ý cộng minh này. Phục Hy đại kiếm rất lợi hại, có thể để mọi người tại chỗ biết uyên bên trong Niêm Phong linh kiếm, cùng nhau sinh ra kiếm ý cộng minh. Này đọc mới ra, liền gặp mấy trăm tên đứng ở hàng trước thần châu vệ môn, đã khống chế không nổi trên mặt đất giao nộp chính mình linh kiếm. Tùy theo chạy tới Di Nhan Thánh Tử cùng Đào Hoa Thần Tôn cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Người thoáng qua một cái đến liền cảm giác bị áp chế lại, một cỗ thâm trầm lực lượng, để bọn hắn không thể không giao nộp ra bản thân biết uyên bên trong kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu mấy chục vạn đem linh khí thần khí thậm chí là thánh khí, cùng nhau vì Phục Hy đại kiếm dẫn dắt, sinh ra đáng sợ kiếm ý cộng minh. Đông nhiên trong lúc đó, vạn kiếm tề phát, ba ba ba chạy quái vật kia tay chân đầu, ra sức bổ tới. Thất linh bắt lạc, tùy ý bay ngang. Cho dù quái thai đầu đông đảo, bị nhiều như vậy linh khí thần khí thánh khí đồng thời chém chúng, cái kia cũng chỉ có khí tức yêu ớt hiệu xỉu xuống dưới. Tiểu mặt than tố y y hề mực phát đứng lơ lửng trên không, lúc này đã hoàn toàn thoát ly mềm mại tay chân dây dưa. Thích Huyên Huyên ngửa đầu nhìn nàng, không khỏi phát ra một tiếng thật dài sợ hãi thán phục. Ôi nha ta tiểu, thật là đẹp ngốc nha. Tiểu Mục một tay cầm Phục Hy kiếm, túi đầu nhìn về phía, như là một đoàn thịt thối dần dần sủi lơ đi xuống ngàn chân thiên thủ quái thai. Quay đầu lại hướng Mặc Liên cười cười, vừa muốn phi thân mà qua, chỉ thấy đâm nghiêng bên trong sông ra một đường thân ảnh màu đỏ, đống nhiên kiểm chế ở bờ eo của nàng. Cầm Hân mặt mày lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiểu Mục, một tay lấy nàng hướng cửu u trong cung điện dưới lòng đất kéo đi. Tiểu Kiều, vĩnh sinh vĩnh thế cùng ta vừa vặn rất tốt. Hắn như nói mê thanh em ôn nhu, rơi vào Kiều Mục trong thai, để Kiều Kiều đại nhân toàn thân lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Cái này biến thái, hắn làm sao dám cửu u địa cùng một khi tiến vào, liền vĩnh sinh vĩnh thế không có đi ra khỏi khả năng tới. Nơi này thông hướng u minh địa phủ, thông hướng vỡ vụn hư không. Theo giúp ta chúng ta cùng một chỗ trong hư không, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ vừa vặn rất tốt. Kiều Mục con ngươi đột nhiên rụt lại. Không ta không đi hư không. Ta không đi chỗ đó cái địa phương quỷ quái ta cũng không tiếp tục muốn đi hư không, cũng không tiếp tục muốn đi cái kia quỷ đồng dạng địa phương. Đi hư không nàng còn có thể có cái gì hư không lực lượng có thể hay không đưa nàng tinh vực trực tiếp cùng nhau phá hủy đâu. Trong tinh vực nhiều như vậy nàng yêu đồ vật, nàng bố trí ra quê hương, còn có bằng hữu của nàng người nhà, sở hữu hết thệ tất cả, hắn đều muốn đem tức đoạt sao bất ngờ ở giữa, một tay nắm thật chặt cánh tay của nàng. Cảm giác cấm áp thoáng chốc dung nhập trái tim của nàng, lực lượng quen thuộc nháy mắt liền đưa nàng bất an cho hòa tan. Mặc Liên xé mở vặn vẹo không gian, đông dưng xuất hiện ở sau lưng nàng, một phát bắt được tay của nàng. Kia ấm áp kiên cố lực lượng, nháy mắt để nàng sở hữu sợ hãi bất an cùng sợ hãi, đều không cánh mà bay. Kiều Kiều liên tới. Đời này Kiều Kiều cũng không tiếp tục là một người. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Kiều Kiều liên cũng sẽ ở Kiều Kiều bên người, cùng nàng. Che chở nàng, đồng sinh cộng tử đoạn nguyện thả người mà lên, ma đế kiếm mang theo một đoàn ngân bạch ngọn lửa hung ác rơi xuống, chạm tại Cầm Nhị công tử trên cánh tay. Cầm Nhị thân thể, bây giờ đã bị cải tạo được đào thương bất nhập. Một kiếm này tuy rằng tại trên cánh tay của hắn chém ra một đường vết, nhưng cũng không từng đem hắn tay chặt đứt. Hắn cái tay trái kia y y nguyên gắt gao bắt lấy Kiều Mục eo, kéo nàng, liên quan Mặc Liên đoạn nguyện hai người, cùng nhau hướng cửu u địa cung lối vào mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt Huy kiếm lại lần nữa hung ác chặt Cầm Nhị một chút. Đào Hoa Thần Tôn mấy người đuổi đi theo, cũng không đoái hoài tới cái gì chương pháp, bây giờ chỉ để ý hướng Cầm Nhị trên đầu cùng chết. Lực lượng ngang dọc một nháy mắt. Tiêu Mục vận dụng trong thân thể lực lượng thời gian, dừng lại không đến một giây. Chính là này một giây, Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên hợp lực một kích, quất vào Cầm Nhị trên thân, Tiêu Mục lại đưa ra bàn chân nho. Hung hăng một cước trực tiếp đem Cầm Nhị đạp ra ngoài. Cùng lúc đó, Mặc Liên vội vàng xé mở trước mặt một vòng không gian, một tay ôm Kiều Mục, đá phượng xâm một cước túm Đoạn Nguyệt một cái, tất cả mọi người vô cùng lo lắng kho vội vàng gấp rút chạy trở về tới. Một giây, một cái hô hấp ngáy mắt. Cầm Nhị sợ run phát hiện, thế giới thay đổi hoàn toàn, lúc này lại chỉ thừa hắn một người hướng kia cửu u địa cung lối vào, hung hăng ngã đi. Tiểu Kiêu hắn gầm lên giận dữ bị tùy theo mà đến một vòng thân ảnh cho hung hăng đè lại. Kiều Mục nguyên bản còn sợ này tên điên sẽ từ kia cái gì cửu u địa cung cửa vào nhảy ra. Kết quả bên cạnh quái lạ nhảy ra một vòng bóng hình xinh đẹp, trực tiếp ôm Cầm Nhị cùng một chỗ quăng vào trong. Này cái gì cửu u địa cung cu nở dê 10 phần cổ quái, nhìn xem chính là sơn động. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau ngã vào đi sau, kia cửa hang liền phút chốc khép lại phong bế. Trước mặt chỉ còn lại một đường vách núi, hoàn toàn không thấy kia cửa hang. Đám người cũng không dám tới gần, ngược lại là kéo Kiều Kiều Liên, tranh thủ thời gian lại lùi về phía sau mấy bước. Kiều Kiều cùng cái gấu cô A La giống nửa treo ở Kiều Kiều Liên trên thân, một đôi mắt chừng được tròn căng, dùng sức quay đầu nhìn một cái. kia vách núi trước cửa liền khô tàn một đoàn loạn thất bát tao thịt nát, thỉnh thoảng có bọt khí từ đó xông ra, hình như là Hắc Kim lão tổ còn chưa từng đều chết hết. Nhưng hắn thực sự thật là buồn nôn, tất cả mọi người đều không muốn tới gần đi qua. Không sao, không có việc gì, không sao. Mạc Liên tự mình lẩm bẩm, thò tay không ngừng vỗ nhẹ Kiều Kiều lưng. Bên cạnh Đoàn Nguyệt, Phượng Sâm một đoàn người cũng là cả người toát mồ hôi lạnh sầm ra, trái tim ngăn không được cuồng loạn. Cũng khó trách Mạc Liên cái thằng này sắp bị dọa điên rồi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ đều cho rằng, cũng nhanh bắt không được Kiều Kiều, liền muốn vĩnh vĩnh viễn xa mất đi nàng. Kiều Kiều một tay vô ngực của mình, tay kia lại nhanh ba ba đi vô vô Mạc Liên ngực, không hoảng hốt, không hoảng hốt. Đám người yên lặng nhìn nàng một cái, nhìn nàng lấm la lấm lét hết nhìn đông tới nhìn tây, đầu đầy mồ hôi tươi sống linh động dáng rất bé, quái lạ tâm tình đột nhiên thuận tiện. Thích Huyên Huyên bật cười, một tay lấy Kiều Kiều từ trên thân Liên lay xuống, dùng sức ôm lấy nàng, dùng sức đập xuống lưng của nàng, dọa chết người Kiều Kiều. Từ San San, Tiểu Hỏa Pháo chờ một đám thần thủy tông các tỷ tỷ cu nở dê phần phật một chút vây quanh, cùng nhau ôm lấy Kiều Mục, kém chút đem nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ tất cả đều bao phủ lại. Tiểu Bảo một tiếng kinh hô từ trên trời giáng xuống. Kiều Mục vội vàng lay mở ôm lấy nàng Thích Huyên Huyên bọn người, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai thân ảnh hối hả rơi xuống, phút chốc liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hai mặt hồng y kìa, đồng dạng mặt mày tinh xảo, thanh quý lộng lây khí chất, xuất trần tuyệt thế. Thích Huyên Huyên bọn người không khỏi đồng thời kinh động như gặp thiên nhân. Sư phụ! Sư thúc! Kiều Mục vội vàng chạy tới, chưa tỉnh hồn dưới vội vàng cáo trạng. Sư phụ! Sư thúc! Ta kém chút không gặp được các ngươi, ta kém chút bị người ném vào hư không đi. Bãi kia thịt, muốn bắt ta tiến hư không nàng hù chết, đến bây giờ trái tim còn tại băng băng trực nhảy. Nàng chỗ nào cũng không cần đi, chỉ nghĩ lưu tại Kiều Kiều Liên bên người, đời này đều phải để lại tại Kiều Kiều Liên bên người. Huyền Hoàng cùng Nịch Thiên vội vàng thò tay ôm lấy nàng, thượng hạ kiểm tra một lần, phát hiện không ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người phát hiện đồ đệ Phục Hy đại kiếm động sau, gắng sức đuổi theo tới, nửa đường bên trên còn thả ra phu quân, hùn vốn đánh thiên đạo một trận, lúc này mới có thể thuận lợi chạy tới. Phiền người chết này thiên đạo, nói cái gì không thể hành động mù quáng, không thể vượt giới, càng là không thể nhúng tay nơi đây sự tình. Cầu thí, các nàng đồ đệ đều nhanh không có, ai cùng hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác đâu. Tiểu Bảo, đừng sợ. Huyền Hoàng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, vỗ vỗ chính mình ngực, lại đưa tay vỗ vỗ nàng, không sao. Nghịch Thiên nhịn không được kéo ra khỏe miệng, Huyền Hoàng. Gọi sư tỷ người nào đó liếc xéo nàng một chút, đi, qua bên kia nhìn xem. Cái kia đồ chơi một bãi thịt nát giống đồ vật, liền tê liệt trong đó không động chút nào, còn thỉnh thoảng có ngâm toát ra, nói là cá nhân, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Mà lúc này, bãi kia yên lặng thịt nát đột nhiên quay cuồng lên, bọt khí xếp bên trong, lộ ra nửa viên thấy không rõ lắm mặt đầu. Huyền Hoàng ngươi, ngươi là Huyền Hoàng. Nghịch Thiên nhịn không được cười lên ha hả, ôi nha ta đi, sư tỷ, thịt này bùn thế mà còn nhận biết ngươi sư tỷ ngươi là Nghịch Thiên, ngươi là Nghịch Thiên. Huyền Hoàng nhịn không được kéo ra khoe miệng, một mặt chế nhạo nói, sư muội, hắn cu nở dê nhận biết ngươi không nói gì ta, cứu. Ta cứu ta người kia ngữ điệu thâm trầm gào thét, cứu ta ngươi cái quái gì, vì sao cứu ngươi? Huyền Hoàng nhịn không được trợn trắng mắt, sư muội, ngươi đi giải quyết nó, nhìn nó, đều thành cái bộ dáng này, thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện. Đây rốt cuộc thứ gì a, quả thực quá hủy tam quan, nghịch phản nhân loại sinh tồn quy tắc. Nghịch Thiên bĩu môi, trong tay một vòng, trồi lên một cái chỉ thiên kiếm, dẫn theo kiếm liền đi về phía trước mấy bước. Kia thịt nát nhịn không được trầm giọng gầm thét, để, làm căn biết, biết ta là ai sao, ta là ngươi đen. Hắc Kim sư huynh Nghịch Thiên bước chân dừng lại, Kiều Kiều đại nhân cầm sư phụ tay nhịn không được nắm thật chặt. Cái gì người này nói là sư phụ hắn sư thúc đích sư ca, đây chẳng phải là Kiều Kiều đại nhân chặt nửa ngày, chặt chính là mình sư bá. Kiều Kiều một mặt ngộng bức nhìn về phía Huyền Hoàng sư phụ. Sư phụ cũng là một tấm ngộng bức mặt nhìn về phía Nghịch Thiên sư muội. Ta không nghe lầm chứ? Nghịch Thiên lúc này đã đi đến đen kim láo tổ trước mặt, nhìn xem kia buồn nôn đi đi chẳng diện, trong dạ dày trực phiên nước chua, ta muốn nôn. Sư muội ngươi lại có ngươi cái quỷ. An Nghịch Thiên khắc chế buồn nôn xúc động, thanh kiếm vừa thu lại, xoay người chạy, vừa gọi, không được không được, ta chỉ thiên, không thể chặt buồn nôn như vậy đồ vật. Thiên đạo ngươi mau tới một đường lôi hỏa tiêu diệt nó à, thật buồn nôn. Vành theo một đường lôi hỏa cấp tốc thẳng xuống dưới, Hắc Kim lão tổ phát ra một đường triển triển miên miên tiếng giống. Nghịch thiên ngươi cái này đại nghịch bất đạo đồ vật, ngươi dám dạng này đối sư huynh Huyền Hoàng nghịch thiên, các ngươi thế mà giết ta hai lần a, ta đời đời kiếp kiếp luân hồi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi thuận thiên người xương, nghịch thiên người vòng, thiên vận thiên thu vạn đại, cùng thế long xương nghịch thiên không nói quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một mảnh hôi phi yên diệt ở giữa, kêu bảy thịt nát bị lôi hỏa nổ theo gió tán đi. Kiều kiều đại nhân nháy mắt mấy cái, sư, sư phụ, hán. Hắn chết sao, hắn kêu cái kêu miệng, khẩu hiệu có chu tờ doa người, đời đời kiếp kiếp làm quỷ đâu. Chết cặn bã cũng không lưu lại một chút, đừng nói thiên thu vạn đại. Hắn một đời cũng không có. Huyền Hoàng mặt không chút thay đổi nói. Con mẹ nó đời đời kiếp kiếp luân hồi đâu, ngươi hồn phách cũng không lưu lại một chút, luân ngươi cái tính tình hồi, luân không được nữa a phi Huyền Hoàng Huyền Hoàng. Ngươi vừa nghe được hắn nói cái gì dô y sao, hắn nói là chúng ta Hắc Kim sư huynh hở không chú ý. Ôi Huyền Hoàng nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói, sư muội, ngươi cảm thấy có thể sao? Đương nhiên không thể nào. Nghịch thiên nhẹ gật đầu, ngón tay giữa thiên kiếm thu vào, nói bừa loạn tạo a, thực sự là. Hắc Kim sư ca tuy rằng rất xấu, nhưng cũng không đến nỗi xấu thành cái dạng này đi. Lại nói lúc trước hắn hăng hái, dẫn bạo hắc cám đa năng lượng nở dê thời điểm. Gương mặt kia đời ta đều khó có khả năng sẽ quên. Căn bản không phải trước mắt này bảy thịt nát hai tỷ muội cùng chung mối thù, gật gật đầu, tỏ vẻ mười phần đồng ý đối phương lời giải thích. Tiểu bảo, gặp ngươi không ngại sư phụ sư thúc liền yên tâm. Huyền Hoàng một mặt từ ái sờ lên đồ đệ đầu, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Mạc Liên. Ngươi qua đây, nàng giống lên một cuống họng. Mạc Liên giật nảy mình, bận điệu cất bước đi ra phía trước, cung kính cho hai người thi lễ một cái. Ngoan ngoan kêu một tiếng gặp qua sư phụ, gặp qua sư thúc. Huyền Hoàng cười híp mắt nhẹ gật đầu, sư phụ mấy lần tới lui vội vàng, cu nở dê chưa kịp cùng các ngươi vợ chồng trẻ tụ họp một chút, lúc này cuối cùng là có thế cùng đồ con rể ăn bữa bình thường như ăn cơm. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng cười túi người hành lễ, đồ nhi vinh hạnh cực kỳ. Trên bầu trời nhất thời liền rơi xuống một đạo lôi quang, truyền đến một đường run run nhược kê âm thanh, hai người các ngươi mau trở về A Kiều Kiều liên đường phân cách đã bệ hạ có chỉ, nay bốn hời ẩn định, thiên hạ thái bình, vạn vật khôi phục, tích cực mà đối đãi. Chấm Hoàng Nhi, thông minh có, quyết đoán có, sớm đêm không ngừng, vất vả có. Trùng hợp thiên vận diệt trừ, thiên hạ thương sinh tu thân dưỡng tính thời khắc, truyền vị cho con ta thiên vận tan rã sau ngày thứ hai, mới trở lại trong cung thái tử vợ chồng trẻ, liền tiếp đến đại đế truyền vị chiếu thư. Quả nhiên là ngay cả chỗ thương lượng đều sao có. Trực tiếp chiêu sách hướng đông cung ném một cái, coi như xong việc. Đến hôm sau, hoàng bảng tại đại quảng trường một tấm dán, thần châu thượng hạ vạn dân gieo hò cả nước cùng chúc mừng, chuyện này liền xem như ván đã đóng thuyền. Là, tựa hồ hết thể đều kết thúc. Thanh châu căn cứ bị ba châu quân sĩ rửa giấy sạch sẽ, mà vội vàng chạy tới Minh Á Tư, liền trở thành tốt nhất thu thập tàn của người. Ai bảo hắn phía trước cái gì vậy đều không có làm đâu, chạy đến thu thập chiến trường. Vận chuyển chiến lợi phẩm cái gì, không phải là hắn nên làm sự tình sao? Hai năm sau Thương Châu thuốc lồng từ từ, tiên sơn cùng. Đoàn Nguyệt tại sương sớm bên trong tỉnh lại, ngửa đầu nhìn xuống ngoài cửa sổ. Nắng sớm hơi hi, sắc trời sắp sáng không rõ. Hắn ngồi dậy, phát một hồi lâu ngốc, lúc này mới nhận người vào đây hầu hạ thay quần áo. Rực rỡ ngày xuân mau tới phút cuối cùng, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh khô ở trên, sinh ra một đoạn non liễu, Đoàn Nguyệt không khỏi cười cười. Lúc này nhỏ khắc tử một đường chạy chậm đến vọt vào, thấy bệ hạ đứng tại bên cửa sổ ngẩn người, liền cuống quýt thu lại bước chân, nhẹ nhàng đi ra phía trước, túi người kêu lên, bệ hạ. Đoạn Nguyệt đã sớm phát hiện con hàng này vội vàng chạy vào thân ảnh. Nay tiểu thái giám luôn luôn nhất kinh nhất sạ, hoảng loạn cuống quýt, Đoạn Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ. Tính tình còn phải lại tiếp tục mài mài một cái mới được. Nói đi, chuyện gì? Bệ hạ, vị kia hôm nay trước kia, tấn ngày. Đoạn Nguyệt không khỏi hơi sững sờ, đặt ở trên bệ cửa sổ ngón tay, cũng đi theo có chút nắm chặt. Thật sao, thanh âm của hắn thanh lãnh mà khô khốc, có một chút quái dị cảm xúc thẩm thấu ở trong đó. Phảng phất là thở phào một cái giải thoát có lẽ đều có đi. Luôn cảm thấy, hận một người cu nở dê thật sự là một trận không nhỏ tra tấn. Hiện tại cuối cùng là đến cuối cùng, hết thể chung quy là đều kết thúc. Nàng có nói cái gì sao? Nhỏ Khắc Tử lắc đầu, không nói gì. Cùng nàng lao ma ma đến báo cáo lúc, chỉ nói vị kia cuối cùng mấy ngày luôn luôn không ăn không uống, cả ngày lẫn đêm ngồi tại tiểu viện phía sau sườn đất ở trên, ngóng nhìn cung lầu một câu đều không nói. Đoan Nguyệt cười nhạo một tiếng nhẹ gật đầu, quay người thời khắc, hốc mắt có một chút phát nhiệt. Mẫu thân, hại chết ngươi người, có thụ cha tấn chết rồi. Bây giờ, ta cu nở dê dự định, bỏ qua chính ta, bỏ qua nàng, đem sở hữu thù cùng hận, tất cả đều buông xuống. Ngươi như ở dưới suối vàng có biết, chắc chắn chúc phúc ta, có phải là. Tư Không Tinh tiểu đầu thôn Đoạn Nguyệt cùng nhau đi tới, đều cảm thấy thôn trang này so với trước kia, thật sự là phồn vinh không ít. Ngay cả nguyên bản cỏ khô mọc thành bụi, lá khô khắp nơi trên đất hộ Lan Sơn, lúc này nhìn qua cu nở dê đã tái rồi một mảnh. Vạn vật khôi phục vui vẻ phồn vinh, thế giới này rực rỡ nhiều một tia sinh cơ. Đoạn Nguyệt ở trên núi đi dạo một vòng, cuối cùng đi vào hộ Lan Sơn một chỗ hoang vứt bỏ đất cắt trước. Nơi này tựa như vẫn giữ lại mấy năm trước đánh nhau vết tích. Đoạn Nguyệt đi đến một đoạn nhỏ cây khô trước, có chút túi người, như tơ tóc đen tản mát mà xuống. Ngón tay của hắn, ôn nhuận vuốt ve kia đoạn cây khô, khỏe miệng tràn quá một chút nhạt nhẽo cười. Còn nhớ rõ lúc trước sao muội muội, ngươi như thế nào còn không mau đi chạy mau chạy trốn chạy, tuyệt đối đừng rơi xuống trong tay bọn họ nha Huy tiểu quỷ. Tốt xấu chúng ta bây giờ cũng coi là đồng minh, giúp ta cởi bỏ. Ba đau, đau đau đau đau đau không cho phép nhúc nhích căn này cây khô, lúc ấy bị đánh gây một đoạn, trói ở trên người hắn chạy rất lâu nha. Còn lại đoạn này Đoạn Nguyệt ngón tay lơ đãng vuốt ve, mở tại cây khô bên trên một gốc hồng sắc tiểu hoa. Giống như bắt đầu sinh trưởng đâu nghĩa phụ một đường mại thanh mại khí tiếng kêu, từ nơi không xa hoang thổ đường mòn bên trên truyền đến. Đoạn Nguyệt vội vàng chuyển người đi mau mấy bước, ngồi xổm người xuống tiếp được đổ đổ méo mó vội vã chạy tới tiểu gia hỏa. Vật nhỏ như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kéo căng, căng đến thật chặt. Nghĩa phụ, mẫu thân nói, muốn cùng đi phía sau núi bơi hồ, ngươi chạy loạn khắp nơi cái gì nha. Thật sự là không bất lo a. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, buồn cười ôm này sữa mập tiểu hoa nhi đứng dậy. Tiểu đoàn tử đã 3 tuổi, có thể tự mình đi. Tiểu gia hỏa nghiêm trang nói, quay đầu hô lên một tiếng. Chỉ thấy một đầu lông trắng bạc hổ phút chốc từ trong rừng chui ra, bay nhảy tứ chi đi vào bé con trước mặt. Tiểu hoa nhi từ Đoạn Nguyệt trong ngực bay ra, thẳng tắp sống lưng ngồi vào lông trắng bạc hổ trên đầu. Đoạn Nguyệt nhịn không được phốc vui lên. Nghĩ đến ban đầu ở băng nguyên bên trên đánh xuống đầu này lông trắng bạc hổ, đưa cho hắn tiểu điêu. Lúc ấy cái kia trồn, cũng là dạng này chứng trạc đàng hoàng ngồi trồn hổm ở lông trắng bạc hổ trên đầu. Hai mẹ con chân chính là một cái hình dáng, buồn cười. Thò tay vô nhẹ lên bạc hổ đầu, hai người một hổ theo phía sau núi đi vào bích quang lẫm liệt hồ nước bên cạnh. Xa xa liền trông thấy cập bờ một chiếc trên thuyền nhỏ, một tên tô y hề mực phát. Váy áo chập trần tiểu mặt than, chính hướng bọn họ dùng sức phất tay, giống lên một cú họng, tới Đoạn Nguyệt mặt mày mỉm cười ôn nhu lưu luyến, ôm lấy tiểu đoàn tử nhảy lên. Mặc Liên tay cầm một đầu vừa nướng xong nhiều màu thần ngư, từ trong khoang thuyền chui ra, tức giận nói, Tiểu Kiều, ta nướng hơn 10 con cá, tất cả đều bị lạn đào hoa, Di Nhan, còn có ngươi tối tăm lớn thanh tiểu hồng chiêm chiếp cái gì cướp sạch. Chỉ còn đầu này. Vẫn là ta đoạt thức ăn trước miệng cọp lưu lại. Kiều một ánh mắt sáng lên, thăm dò cắn một cái, ánh mắt lưu luyến, mâu thân nói, làm nương muốn hiểu chuyện. Vẫn là lưu cho nhi tử ăn đi. Mặc Liền kéo ra khỏe miệng, mắt phượng nhịn không được cong, xem đem hắn tức phụ nhi cho hủy khuất. Đằng sau một đám người cu nở dê phốc vui vẻ, nhịn không được cười ha ha. Chính vào lúc này, hồ nước cuồn cuộn, một đầu song đầu quái ngư bỗng dưng từ trong hồ trôi ra. Hướng về phía một đám siêu thần cảnh các tu giả rít lên nổi giận gầm lên một tiếng. Đám người, ngươi mẹ nó mắt mù a, ngươi một cái dưới tinh vực huyền cảnh cấp 3 tiểu quái cá, ngươi phát cái gì bệnh tâm thần, đột nhiên nhảy nhót đi ra hướng bọn họ gầm thét. Đều chẳng muốn dùng ngón tay nghiền ép ngươi a huy. Xuân ý giặt rào, thảo trường ngoanh phi. Hồ nước, thức ăn ngon, đột nhiên nhảy lên thuyền song đầu quái ngư, một đám cùng cực nhảm chán xuống nông thôn đạp thanh siêu thần cảnh các tu giả. Tạo thành ngày xuân hòa thuận vui vẻ buổi chiều, đẹp nhất một bức tranh chính văn song 2020 tháng 4 năm 10, dạng sáng 2:24 không nghĩ tới ta đổi đả trễ như vậy, trước nát cảm giác. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, trời tối ngày mai không đổi mới, tối ngày muốt lại nói. Phiên ngoại sẽ có, sao sao đát.